Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, bị khống chế cửu vĩ. Kage Uthanh sở biết những thứ này, đang đối mặt cùng cửu vĩ cái kia kiêu ngạo thoại ngữ. Kage Su hai mắt mở, màu đỏ thắm hai mắt nhìn cửu vĩ, trong hai mắt xuất hiện một tia lạnh ý. Ánh sáng lạnh hiện ra, trên người xuất hiện một tia giống như bầu trời đế vương giống nhau. Một thân khí thế ngập trời, tỏa ra một cỗ hoàng giả oai, ẩn chứa trong đó hoàng khí chi hồn hậu, thậm chí xa xa siêu việt trên người sát khí. Ở trước mặt hắn, dường như hắn chính là cái này thời gian duy nhất vương. Bất luận kẻ nào đều muốn ở trước mặt hắn thần phục. Cái này phút chốc, tựa như hắn Kagesu chính là cái này thế giới duy nhất chân hoàng một dạng. Kagesu ánh mắt nhìn cửu vĩ, lạnh lùng nói rằng, cửu vĩ, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, ngươi đã định trước sẽ thần phục. Ở trước mặt của ta, liền cuối cùng là trong tay ta sủng vật, cũng cuối cùng là ta Uchiha Kagesu tọa kỵ, thân là ta tọa kỵ. Ngươi nên có ngươi có vinh quang cùng tự hào. Một thân hoàng giả ý, một thân hoàng giả chi khí. Hơi thở này che giấu cái kia một thân sát ý. Để về sau khắc cửu vĩ trong lòng. Chấn động không ngớt, tâm thần không gì sánh được rung động. Thế nhưng nghe xong Kagesu lời nói sau đó. Nhất thời cái kia một thân khí thế cường đại. Bắt đầu ở Kagesu khí thế dưới áp chế. Phản kháng cùng nhau, cửu vĩ, hai mắt xuất hiện huyết sắc, mang theo mất lý trí một dạng điên cuồng, mang theo không cam lòng, trực tiếp phát ra dương thiên giống to âm thanh, cửu vĩ cự đại âm vang, để bốn phía cát đá, không khí liên tục bạo tạc, trực tiếp phơi bày một cái điên cuồng mưa bão giống như. Thế nhưng ở Kagesu kỳ thực oai dưới. Lại có chủng cúi đầu tâm lý. Cái này chỉ là một cái ý tưởng. Để cửu vĩ trong lòng. Mang theo nổi giận. Lần nữa nhìn về phía Kagesu trong mắt tồn tại một cỗ đại chấn hám. Càng là mang theo một loại tuyệt đại điên cuồng. Tuy là lấy hắn cùng Kagesu chiến đấu đến bây giờ. Đáy lòng sớm suy đoán ra Kagesu. Là Indra chuyển thế. Thế nhưng các đời bởi vì Tu La chuyển thế, đều không đạt được bởi vì Tu La bản tôn thực lực. Thế nhưng đời này, dĩ nhiên xuất hiện một cái siêu việt hắn lúc đó lực lượng tồn tại. Cặp kia con mắt, cửu vĩ càng thêm tinh tường. Trong này ẩn chứa là cái gì? Cửu vĩ là đang suy nghĩ không thông. Vì sao Kagesu có thể có được cùng Indra một dạng nhãn lực? Càng là không phải tinh tường, Kagesu vì sao có như thế thực lực cường đại. Phải biết rằng, trước mấy đời Indra chuyển thế, căn bản cũng không có đạt được quá loại trình độ này. Nhất là cửu vĩ biết rõ, loại này Seragon phía dưới, chính mình cùng có thể biệt Kagesu khống chế. Đây hết thảy, để cửu vĩ làm sao không kinh hãi. Đây hết thảy. Để cửu vĩ khắc sâu lĩnh hội Kagesu vì sao ngay từ đầu liền có thị không sợ gì. Đây hết thảy. Để cửu vĩ lúc này trong đáy lòng đối với Kagesu lộ ra cường liệt đến mức tận cùng kiêng kỵ ý. Đây hết thảy. Cửu vĩ khiếp sợ. Kagesu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong hai mắt cũng là ẩn chứa một tia mang theo bá khí. Không dễ dàng trí thanh âm, cửu vĩ là thời điểm kết thúc, ngươi cuối cùng là trở thành đồng bạn của ta, ta Uchiha Kagesu tọa kỵ. Cửu vĩ khiếp sợ, nghe thế một màn, càng chân thật khiếp sợ, thế nhưng khiếp sợ còn như, cũng là mang theo càng cường đại hơn sức phản kháng. Cửu vĩ trực tiếp lộ ra điên cuồng khí tức, trực tiếp hô lớn, ta mới sẽ không. Ta mới sẽ không đừng một nhân loại cho khống chế. Ta là cửu vĩ. Ta là cửu vĩ trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ có ta ngay cả để ý người khác. mà không phải người khác khống chế ta. Hỗn đản, ta không muốn, ta không muốn, ta là cửu vĩ, điên cuồng. Cửu vĩ hai mắt tinh hồng, cái kia vốn là hai mắt vốn là thú đồng, thế nhưng lúc này cũng là tinh hồng một mảnh. Sau đó trong hai mắt lộ ra điên cuồng, trong nháy mắt một cái cự đại vĩ thú ngọc lần nữa xuất hiện ở cửu vĩ bên mép. Cái này vĩ thú ngọc cùng mới vừa vĩ thú ngọc có không sai biệt lắm uy lực. Kagezu hai mắt ánh sáng lạnh hiện ra, trong hai mắt xuất hiện một tia huyết dịch. Nhất thời Kagezu xuất hiện ở cửu vĩ bầu trời. Cái này vẻn vẹn là Kagezu một người. Suzenu ở là dừng lại ở nơi nào? Kagezu toàn thân thiêu đốt màu máu đỏ chakra, sau đó từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tải rơi xuống trong nháy mắt, Kagezu lần nữa quát to, giết đạo luân trở về. Trong nháy mắt màu máu đỏ thần long lần nữa xuất hiện tại Kagezu thân thể bốn phía, sau đó phát ra một tiếng giống to. Cái này giống to cùng cái kia long ngâm thanh âm hợp hai thành một, hóa thành cái thế gian này bên trên duy nhất một cái vương giả thanh âm. Tay phải tụ tập cái này huyết màu đỏ thần long, Kagezu hai mắt màu đỏ thắm quang mang hiện lên. Trong nháy mắt Kagezu trong hai mắt hồng quang hiện ra, Kagezu đã xuất hiện tại cửu vĩ đầu lâu ra. Cái này phút chốc Kagezu nắm đấm cũng xuất hiện. Kagezu trực tiếp dương thiên gầm thét một tiếng, nhất thời to lớn nắm tay trực tiếp kèm theo huyết sắc hàng dài trực tiếp công kích được cửu vĩ đầu. Cái này phút chốc âm u cực nóng tứ tán ăn mòn chakra ở cửu vĩ trên đầu phiêu tán. Kagezu đứng ở cửu vĩ trên đầu, sát khí tứ tán, còn có cái kia thiên địa duy nhất hoàng giả khí tức không ngừng tung bay, mang trên mặt một cỗ băng lãnh uy nghiêm hàm ý. Hai hàng lông mày hơi nhíu lấy, dường như mang theo thời gian này ở trên lửa giận giống nhau. Kagezu hai chân đặt chân ở cửu vĩ trên đầu, hai mắt xuất hiện không ngừng thiêu đốt màu máu đỏ chakra, còn có máu kia màu đỏ sát lục chi khí, máu kia màu đỏ thần long đã ở Kagezu trên người không ngừng du động. Cái này phút chốc vô hình tiếng nổ ầm ở Kagezu trên người vang lên. Kagezu mặt lộ uy nghiêm và sát ý, cắn răng kêu lên, giết đạo luân trở về, phá cho ta. Oanh, thoáng chốc cửu vĩ thân thể rung mạnh, chỉ thấy cái kia trợn to miệng. Cái này phút chốc trực tiếp ở Kagezu lực lượng cường đại khép lại. Miệng kia bên trên vĩ thú ngọc cũng trực tiếp ở vĩ thú khép lại trong nháy mắt nổ ra. Cái này phút chốc ở xa xa Uzumaki Shivang đám người cũng là âm thầm nói rằng, đây là như thế nào chiến đấu a? Chúng ta căn bản là không xen tay vào được. Tại loại này chiến đấu dưới, ta dường như chính là con kiến hôi một dạng. Uzumaki Mito nhìn cái kia nổ tung địa phương cũng là không khỏi hỏi, phụ thân, Kagezu không sao chứ? Ta vừa mới nhìn thấy Kagezu xông lên cửu vĩ trên đầu. Thế nhưng Uzumaki Mito vừa dứt lời, nhất thời một cái hào quang màu đỏ ngòm thiểm quang, một thân ảnh xuất hiện ở Uzumaki Mito trước mắt. Đây là một cái người, một cái nam tử, trên thân lỏa lồ, lộ ra cái kia trắng noãn như ngọc da thịt. Trên thân thể nhất câu rạch một cái, khắc ra khỏe mạnh bắp thịt. Bên hông chỉ còn lại có cũng một cái quần dài màu đen. Quần sừng lúc này cũng là rách rách dưới dưới, dường như trở thành một cái váy. Thiếu niên hai chân đã không có giày bao vây, thế nhưng cái kia rũ xuống đặt ở màu trắng loáng mái tóc cũng là tràn đầy yêu dị. Thiếu niên, cái này phút chốc đột nhiên mở miệng, Shivang đại thúc, sử dụng phong ấn chakra xiềng xích, đem cửu vĩ trói chặt a, ta muốn cùng cửu vĩ ký kết khế ước. Nói xong thiếu niên cứ như vậy nghĩ xa xa đi tới, thế nhưng thiếu niên này đi địa phương cũng là không chung. thiếu niên mỗi một bước đều là đặt chân trên không trung. Mà không trung, thiếu niên dưới chân, lại mỗi đi một bước, đều sẽ xuất hiện một cái màu đen khối băng. Vì thiếu niên nghỉ chân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.